Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ dừng ở mức tò mò mà thôi. Bà sẽ không hỏi, đương nhiên cũng sẽ không ngăn anh ta lại. Không phải chỉ vì không thể, mà còn vì không muốn. Bà không đành lòng làm Hướng Thanh Lam tổn thương, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cuộc sống của con trai bị hủy hoại trong tay của một người sống dở chết dở. Nếu như hôm nay nam nhân này mang cô ta rời đi, thì có lẽ đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Bà mặc kệ anh ta có quan hệ gì với Hướng Thanh Lam, cũng mặc kệ anh ta định mang cô gái này đi đâu. Chỉ cần từ nay về sau bọn họ đừng xuất hiện trước mặt chiếc thác nữa là ổn. Đúng vậy, đi đi thôi, đi càng xa càng tốt. Buông Làm ra, ao thường hoài thụy tôi, không cho phép anh chạm vào người khác. Tổ chiếc thác đẩy tung cửa phòng bệnh, điên cuồng gào lớn với ao thở. Trong mắt anh, lúc này không còn thấy Tô Phu Nhân hay Ngân Táp, anh chỉ thấy một loại nguy cơ quá mức rõ ràng, cực kỳ nguy hiểm. Hắn ta đứng kia, hắn ta muốn mang Lam Lam đi mất. Hai nam nhân này lại đối diện nhau một lần nữa, trong nháy mắt lại là hận ý ngập trời như ngày xưa. Thác, Vũ Văn Thần vừa định đi vào, kết cục lại bị Ngân Táp vươn tay ngăn lại. Đây là chuyện của ba người bọn họ, mong anh không cần nhúng tay vào làm gì. Cậu Y Tư nói xong, sau đó cầm lấy con sao mộ vô cùng nhiệt tâm, thưởng thức. Thật ra anh ta có đi vào hay không, cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là cậu biết chủ nhân không thích người khác nhúng mũi vào việc riêng của mình. Vũ Văn Thần ngây ngẩn một lúc, sau đó mới chậm rãi lùi về sau. Không phải vì anh sợ thằng nhóc này nên mới làm như vậy, chỉ là có một số việc, Thác cần tự mình giải quyết cho rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn hai nam nhân đang đối địch, nhau đứng ở bên trong, anh không khỏi phiền não thở dài một tiếng. Bọn họ có lẽ sinh ra đã nhất định phải trở thành kẻ thù. Trở lại Làm cho tôi. Tổ chiếc thác nhéo hai mắt lại, gắt gao nhìn vào cô gái đang yên lặng nằm ở trong ngực của ao thờ. Đáy lòng vừa tức giận lại vừa ghen tị. Dựa vào cái gì? Ao thờ nhạt nhẽo cong lên khóe môi, dường như coi lời anh nói ra là thứ đáng chê cười nhất trên thế giới. Là ai làm tổn thương cô ấy? Là ai muốn vứt bỏ cô ấy trước? Bây giờ nói trả lại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy là vợ của tôi, anh buông ra. Tổ chiếc thác mất bình tĩnh hét lớn, không còn quan tâm đến lý lẽ là gì. Anh chỉ muốn hắn ta buông Làm ra ngay lập tức. Là vợ cũ đi, tôi tiên sinh. Ao thờ cười như không cười hỏi lại. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì vợ anh phải tên là Cung Như Tuyết mới đúng. Ta sẽ đột nhiên trở thành Hướng Thanh Lam. Ao thờ hoài thụy, trả cô ấy lại cho tôi. Tổ chiếc thác vừa thẹn vừa giận. Anh không thể phản bác lại bởi vì tất cả những điều hắn ta nói đều là sự thật. Là anh phản bội Làm, là anh khiến cô phải chịu nhiều đau khổ, tất cả. Anh đều biết rõ hết, chẳng qua lại không bao giờ muốn đi thừa nhận. Anh có kiêu hãnh của riêng anh biết mình sai, không có nghĩa là người khác được phép nói ra điều đó. Đó là chuyện của tôi cùng Làm, không liên quan đến anh. Nơi này là Trung Quốc, không phải lâu đài Hoài Thị, nơi anh thích làm gì thì làm. Trả Làm lại đây, sau đó biến đi cho khuất mắt tôi. Tổ chiếc thác siết chặt hai tay lại, trên trán đã ẩn ẩn gân xanh. Hình như là đang vô cùng cố gắng để kìm nén tức giận. Anh xứng không? Ao thở khinh thường hỏi lại, tư thái cao ngạo mà lại có chút lạnh lùng. Hắn ta đã từng nói câu này với anh, bây giờ chính là lúc anh nên đáp lễ. Ao thở hoài thụy. Tổ chiếc thác đột nhiên điên cuồng cười lớn. Ý anh là tôi không xứng, được thôi. Tôi thừa nhận, như là anh thì xứng hay sao? Anh quên cô ấy, trong lúc cô ấy khổ sở mang thai con của anh. Anh lại vui vẻ tình trạng ý thiếp với người con gái khác. Anh bỏ mặc cô ấy sang anh làm người hầu. Anh không biết cô ấy mỗi ngày bị Uông Tiểu Lam hành hạ bắt nạt. Bây giờ đứa nhỏ mất rồi, cô ấy thì không chịu tỉnh lại. Anh nói xem, ai mới là kẻ không xứng? Âu thờ hoài thụy, tôi với anh đều tàn nhẫn cả thôi. Đừng có đứng đó mà xa vẻ mình là người có lý. Tổ chiếc thác hừ lạnh một tiếng, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt của Âu thờ trở nên vô cùng khó coi. Như thế nào, nếu như anh không muốn bị Lam hận nhiều hơn nữa, tốt nhất là hãy trả cô ấy lại cho tôi. Hiện tại người cô ấy không muốn gặp nhất chính là anh. Hơn nữa cô ấy đã đồng ý sẽ phục hôn với tôi rồi. Tổ chiếc thác lạnh lùng nở nụ cười, như là chỉ có anh mới biết chính mình đang mất bình tĩnh tới mức nào. Hắn ta đang ôm Làm của anh, hắn ta thế nhưng lại dám ôm Làm của anh chặt như vậy, đáng chết. Ao thờ đứng trầm ngâm hồi lâu, dường như còn thật sự suy nghĩ về câu nói của tổ chiếc thác. Anh hơi cúi mặt xuống, chạm nhẹ vào trán của khuôn mặt Hướng Thanh Lam. Không muốn gặp anh nữa, thật sao? Nhưng là không ổn rồi, anh rất muốn gặp cô, chỉ muốn gặp riêng cô mà thôi. Tất cả những gì tôi làm, tôi sẽ tự mình gánh vác, không liên quan đến anh. Cô ấy hận tôi cũng được, oán tôi cũng thế. Nhưng lần này tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Tôi không giống anh, chưa bao giờ giống. Nói xong anh lập tức bỏ qua tổ chiếc thác bước nhanh về phía cửa phòng bệnh. Anh đứng ở nơi này đã quá lâu rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe của Lam. Hơn nữa anh cũng không muốn phải dài dòng thêm gì với tổ chiếc thác. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt tổ chiếc thác nghe mắt trở nên cứng đờ. trong thời gian ngắn thế nhưng không thể tiêu hóa nổi những gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.